Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2389, truyền đạo. Vu Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lời này, chẳng khác gì là đang đánh khuôn mặt. Luyện dược đường là hắn một tay thành lập. Những người này cũng đều là hắn một tay dạy dỗ đi ra. Kết quả là... cư nhiên bị Diệp Viễn kế tiếp căn cơ bất ổn lời bình. Bất quá Diệp Viễn cũng không hề để ý hắn cảm xúc. Tiếp tục phê bình xuống dưới. Đầu tiên là bản nguyên tầng thứ 3 cường giả. Lại là bản nguyên cấp thứ 2. Cứ thế mà suy ra. 1.000 người. Chỉ là phê bình liền muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Thật là mọi người càng nghe càng là khiếp sợ. Bất luận là bản nguyên cấp độ cường giả, vẫn là phổ thông 7-8 sao đan thần, Diệp Viễn không rõ chi tiết, đem trên người bọn họ vấn đề, toàn bộ hái đi ra. Từng điểm, Diệp Viễn nói rất là nghiêm túc. Ngay từ đầu, mọi người còn không để bụng, nhưng đến về sau, đến phiên Diệp Viễn phê bình chính mình thời điểm, bọn hắn lập tức đánh tới 10 phần tinh thần. Rất sợ bỏ qua một tia chi tiết. Đương nhiên, mỗi cá nhân trên người tồn tại vấn đề không giống nhau. Có lớn, có tiểu, nhưng bất kể là ai, cũng không chạy khỏi căn cơ bất ổn, 4 chữ này. Đây là Diệp Viễn coi trọng nhất đồ vật, lại như thế nào cường điệu đều không đủ. Mấy ngày sau, làm Diệp Viễn phê bình hết người cuối cùng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Diệp Viễn. Giống như là đang nhìn một cái quái vật. Bọn hắn trước đó còn nghi vấn. Diệp Viễn chỉ là tận lực quan sát mấy người. Chẳng ai nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên thật đem mỗi người khuyết điểm đều thấy ở trong mắt. Càng đáng sợ hơn đúng. Mỗi cá nhân trên người khuyết điểm, hắn đều thấy rõ. Bất kỳ cái gì một tia chi tiết đều không có bỏ lỡ. Cho dù là khống chế lửa lúc một tia nhỏ bé sai lệch, hắn đều thấy được rõ ràng. Loại thủ đoạn này thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Vu Vân há to mồm, lúng ta lúng túng mà nhìn xem Diệp Viễn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì sao có thể tại đan đạo bên trên vượt qua hắn. Bực này khủng bố đến mức tận cùng hồn lực khống chế. Hắn chính là lại tu luyện 10.000 vạn năm, cũng không khả năng đạt được. Từ nhỏ đến lớn thì dễ, từ to đến mảnh thì khó. Hồn lực thao túng, càng là cẩn thận thì càng khó có thể đạt được. Có thể lấy thiên đế cảnh hồn lực, đem ở đây hơn 1.000 người luyện đan thu hết vào mắt. Loại chuyện như vậy căn bản là không có cách tưởng tượng. Vu Vân tiền bối, ta biết nói bọn hắn căn cơ bất ổn, ngươi có thể có chút không cao hứng, thế nhưng ta nói những thứ này, cũng không phải có ý định ghim ngươi, ngươi vì các tộc lo lắng hết lòng, vãn bối kính nể không thôi, chỉ là, chúng ta yêu cầu càng mạnh. Diệp Viễn nhìn lấy Vu Vân, trong thâm tâm nói, Vu Vân cưỡng chế trong lòng chấn động, gật đầu nói. Ngươi nói ra cái như thế về sau, lão phu đương nhiên sẽ không trách, điểm ấy lòng dạ, lão phu vẫn có. Diệp Viễn gật đầu nói, thiên ti chiết vân thủ, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây, cần phải đều biết a. Thiên ti chiết vân thủ là nhất giai thủ pháp luyện chế. Ai sẽ không a? Tổng giáo quan đại nhân, ngươi đây hoàn toàn là khinh thường chúng ta a. Có người lập tức khó chịu nói, tất nhiên đi tới thời đại này, Diệp Viễn tự nhiên cũng nghiên cứu qua thời đại này luyện dược thuật. Môn này thiên ti chiết vân thủ, chính là thời kỳ thượng cổ cơ sở thủ pháp luyện chế. Hai cái thời đại thủ pháp luyện chế mặc dù có chỗ khác biệt, thế nhưng vạn biến không rời tông, lấy Diệp Viễn nhãn giới, tu luyện một môn cơ sở thủ pháp luyện chế. Tự nhiên là thoải mái mà không được. Diệp Viễn mỉm cười, nói, tốt, vậy ngươi biểu thị một lần cho ta xem. nói chuyện là một cái 8 sao đan thần, cũng là một phương đại năng. Nghe Diệp Viễn điểm danh, hắn cười lạnh một tiếng, ra khỏi hàng đem thiên ti chiết vân thủ biểu thị một lần. 8 sao đan thần biểu thị nhất giai thủ pháp luyện chế. Tự nhiên không tầm thường, xung quanh, một mảnh vỗ tay tán thưởng thanh âm. Biểu thị xong, hắn thị uy giống như hướng Diệp Viễn nói, tổng giáo quan đại nhân, còn vào khỏi ngươi pháp nhãn. Diệp Viễn mỉm cười, nói, không sai, thật có chút công lực. Hắn như trước cười lạnh nói, đại nhân nói cái này, tự nhiên là mạnh hơn ta. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đại nhân có thể đem một cái nho nhỏ thiên ti chiết vân thủ chơi ra hoa gì tới. Diệp Viễn mỉm cười, đầu ngón tay lôi kéo, vô số hữu chất tơ mỏng thình lình thành hình. Cái này chính là thiên ti chiết vân thủ. 8 sao đan thần khinh thường nói, đại nhân cái này thiên ti chiết vân thủ là mạnh hơn ta chút. Có thể cái này có gì dùng sao? Cùng căn cơ bất ổn lại có quan hệ gì? Diệp Viễn không để ý tới hắn. Thủ pháp bỗng nhiên nhất biến. Mọi người sắc mặt chợt cuồng biến. Thiên ti chiết vân thủ. Vẫn là thiên ti chiết vân thủ. Thật là cho mọi người cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Thủ pháp này tại Diệp Viễn trên tay, đột nhiên thiên biến vạn hóa, hoa mắt thần mê, phảng phất đại đạo phủ xuống. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang diễn thị đạo đan thủ pháp, có ở chàng mọi người vô cùng rõ ràng. Đây chính là thiên ti chiết vân thủ. Trước mắt chấn động, thực sự quá cường liệt. Vu Vân hai mắt càng là trừng tròn xoe, trong con người màu sắc càng ngày càng sáng. Hắn vốn là đứng ở đan đạo đỉnh phong, kiến thức tự nhiên không phải người bên ngoài có thể so sánh. Diệp Viễn thiên ti chiết vân thủ đã gần như đạo, đem nhất giai thủ pháp luyện chế, tu luyện tới đạo cấp độ. Vu Vân hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn nói căn cơ bất ổn chỉ là cái gì. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình sẽ bại bởi chỉ có bản nguyên tầng thứ 3 Diệp Viễn. Hắn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Đột nhiên, Diệp Viễn thủ thế vừa thu lại, hàng ngàn hàng vạn ánh sáng chợt thu liễm, toàn trường lần nữa rơi vào vắng vẻ giống như chết. 8 sao đan thần há to mồm, muốn nói, cuối cùng vẫn không có nói ra. Diệp Viễn thật đem thiên ti chiết vân thủ chơi ra hoa tới, tiền bối, thấy rõ sao? Diệp Viễn nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Vu Vân, cười nói, Vu Vân đột nhiên cả kinh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đắng chát cười nói, minh bạch, ngươi là tự cấp lão phu mặt mũi, không phải bọn hắn căn cơ bất ổn, mà là mọi người chúng ta đều căn cơ bất ổn a. Nếu là có thể tùy ý đem một môn thủ pháp luyện đến đạo cấp độ, làm sao buồn không đạt được quy tắc cấp độ. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, tiền bối là người biết, xem ra không cần ta giải thích nhiều. Hiển nhiên mặt trời mọc, ta tại luyện dược đường diễn đạo 1 năm, tiền bối nhiều triệu tập một số người đến đây đi, ta hy vọng tương lai luyện dược đường tương lai có người có thể đạt được chân chính đạo đan cấp độ. Vu Vân vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi gật đầu. Thế là, Diệp Viễn tại một cái khác thời không, lại một lần nữa bắt đầu hắn diễn đạo. Vu Vân cái này đan đạo người thứ nhất, cũng cung kính ngồi ở phía dưới. Nghe Diệp Viễn giảng đạo, càng nghe, hắn càng là khiếp sợ. Diệp Viễn diễn đạo vì hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình chậm chạp vô pháp đạt được tầng thứ 5. Căn cơ a, cái này hắn thấy cực kỳ nực cười đồ vật, đúng là chế ước hắn đi tới lớn nhất cản trở. Luận thiên phú, trước mắt những thứ này đan đạo cường giả xác thực so kiếp sau cường. Diệp Viễn biết rõ, chỉ cần cho bọn hắn chỉ ra một con đường sáng, bọn hắn nhất định sẽ đạt được Bỉ Ngạn. Hắn không biết về sau xuất hiện nhiều ít đạo đan cường giả. Thế nhưng Diệp Viễn dám khẳng định, không phải chỉ một cái. Bằng không, Nguyên Vệ không có khả năng kiêng kỵ như vậy. Kình Thiên Kiếm Đế review, Mên Thức Tỉnh Thôn Phệ Kiếm Hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn. Bị người yêu phản bội, hắn gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội, bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư. Lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo, lại còn từ thượng giới hạ phàm. Ba đứa đệ tử đầu đều truyền hết, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Men. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không? Cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích. Một loại ma đạo võ hồn, thôn phệ thú huyết, phồn phệ ký ức người chết để lấy võ ký người đó và tự nâng cao tu vi. Ma đạo võ hồn xuất thế, nhất hết mọi người trong thiên hạ đuổi giết. Hắn ta đạp lên vô số thi thể thiên tài để vấn đỉnh thiên hạ. Thiên hạ này không gì ta không nuốt được. Mời chư vị thư hữu ghé đọc Kình Thiên Kiếm Đế. Link http://tiuyencv.com/kains-tsien-kiem-di-gạch-chéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.